Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, giả Thường Băng. Thường Băng đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Ta vừa mới không có nghe tiếng ngươi nói điều kiện lặp lại lần nữa. Nàng tay ngọc run nhẹ nhẹ, sắc mặt càng là không mang theo mảy may tình cảm. Mục Phong mỉm cười, không úy kỵ tí nào đi về phía trước một bước, duỗi ra ngón tay muốn ôm lấy Thường Băng, cái cằm bị Thường Băng một thanh đánh rụng. Nếu như ngươi muốn chết, có thể tiếp tục ngươi hành động. Hiện tại có thể cùng một người đàn ông xa lạ nói làm a nhiều lời. Lời, đã là Thường Băng cực hạn hiện tại, cái này hỗn đản vậy mà chẳng biết xấu hổ muốn có được chính mình, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù Diệp Thần hiện tại thương tổn nàng rất sâu, thế nhưng là nhiều năm như vậy thói quen cũng sẽ không bởi vì trong lúc nhất thời ủy khuất mà có cái gì cải biến. Tại Thường Băng trong lòng, Diệp Thần vẫn như cũ là hắn yêu sâu nhất nam nhân. Nàng muốn chỉ là để Diệp Thần thử một chút loại này đau lòng nhức óc cảm giác. Cũng không phải là muốn hủy đi Diệp Thần tất cả, mà cái này Mục Phong khẩu khí không nhỏ. Chẳng những muốn giết Vu Tâm Nhị các nàng mọi người, xem ra liền xem như Diệp Thần bản thân, hắn đều không muốn buông tha. Đây là Thường Băng nói không thể tiếp nhận có câu nói là yêu ai yêu cả. Đường đi, cho dù là muốn thương tổn Diệp Thần, cũng là nàng Thường Băng chính mình sự tình. Nếu như ngoại nhân muốn đối phó Diệp Thần, nàng là không biết cho phép, huống chi vừa mới cái này Mục Phong còn đối với mình thân thể có không an phận ý nghĩ, đây càng là phạm Thường Băng trong lòng tối kỵ. Thế mà Mục Phong không có chút nào để ý, thân thể ngược lại là càng thêm làm càn tới gần Thường Băng. Một mặt nghiền ngẫm nói ra, một cái bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân, tính khí còn không nhỏ, ta Mục Phong có thể coi trọng nữ nhân, hẳn là ngươi phúc khí. Nói, hắn tay liền muốn ôm Thường Băng eo thon. Thường Băng cười lạnh, lộ ra một cái giống như hoa băng lăng đồng dạng mê người nụ cười trong tay. Không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một thanh nhuyễn đao. Nhuyễn đao vừa ra, hàn quang chợt hiện, giống như một con rắn độc đồng dạng, quấn quanh ở Mục Phong bên hông. Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ độ kiếp thần quan phủ là một cái rất không nổi tồn tại sao? Phốp, Thường Băng xong trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh thần sắc, nhuyễn đao chậm rãi mở ra Mục Phong áo ngoài, ra thân đao chui vào trong thân thể của hắn. Nhiều năm như vậy, ngươi là một cái duy nhất có thể nói với ta nhiều lời như vậy nam nhân, đối với điểm này, ngươi cần phải có thể nhắm mắt. Thường Băng trong tay nhuyễn đao bỗng nhiên kéo một cái, giống như dây thừng nắm chặt bên hông đồng dạng. Mục Phong cúi đầu nhìn lấy mình đã tràn ngập vết máu bên hông, thật không thể tin gầm hét lên. Ngươi cái này tiện nữ nhân, nói, một tay đột nhiên vung ra. Một đạo có lôi điện chi lực năng lượng cầu hướng về phía Thường Băng mặt mà đến. Thường Băng vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng, thân thể đột nhiên hướng về sau lùi lại, trong tay nhuyễn đao cũng theo đó chém đứt Mục Phong bên hông một đóa nho nhỏ nguyên anh. Theo trong bóng tối đào tẩu, đây chính là Mục Phong trong thân thể nguyên anh. Người tiện nhân này, đừng có gấp, ta sẽ hồi tới tìm ngươi. Để lại một câu nói, Mục Phong thân thể ngã trên mặt đất, mà nguyên anh đã đào tẩu hoạt động. Thường Băng thở hổn hển ngồi dưới đất, ủy khuất nước mắt đáp tại trên mặt đất, trong lòng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nam nhân này đã không muốn ta, ta vì cái gì còn muốn đối với hắn như thế si tâm? Chẳng lẽ ta Thường Băng đời này liền muốn hủy tại nam nhân này trong tay a? Nàng cũng không biết tại sao mình lại có ý tưởng như vậy. Ngay lúc này, theo rừng cây chỗ sâu, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ đi vào. Thường Băng sau lưng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu. Đã ngươi đối nàng vẫn là như thế không bỏ xuống được, không bằng để ta thay thế ngươi làm một số ngươi muốn làm lại rất do dự sự tình đi. Thanh âm nói chuyện là một nữ nhân, trong đêm tối không nhìn thấy cái này người tướng mạo, chỉ là tại nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Theo trên thân móc ra một cái cùng loại với mặt nạ đồ vật. Dán tại thường băng trên mặt tốt một lúc sau, lấy xuống, đặt ở trên mặt mình tiện tay móc ra một thanh gương đồng. Nhìn xem dung mạo của mình hài lòng gật gật đầu, ân. Thuật dịch dung quả nhiên cường đại, tùy tiện liền có thể cầm giữ có người khác dung mạo. Hắc hắc, nữ nhân nói xong về sau, hai con người liếc liếc một chút nằm trên mặt đất thường băng. Người cái này đáng thương nữ nhân vì một người nam nhân để cho mình biến đến như thế ủy khuất hoặc là còn có ý gì? Không bằng ta liền thành toàn ngươi đi. Nói, nhấc chân cũng là một chân thường băng thân thể phi tốc rơi xuống chân núi. Sống chết không rõ vỗ vỗ tay. Cái kia giả trang thường băng nữ nhân hít sâu một hơi. Nhẹ nói, hôm nay bắt đầu, ta chính là ngươi. Đối phó loại kia nam nhân phương pháp tốt nhất, tuyệt đối không nên lưu tình giết sạch hắn nữ nhân bên cạnh chỉ là vừa mới bắt đầu. Nói, giả thường băng biến mất tại trong màn đêm một đêm không có chuyện gì xảy ra chân núi hôn mê thường. Băng, một bộ mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp lưu lại rất nhiều vết cắt máu tươi chảy xuôi tại trên gương mặt. Khiến người ta thình lình xem ra phi thường khủng bố. Sư phụ, chỗ đó có người, sắc trời vừa lộ ra ánh sáng thời điểm, một thanh niên nữ tử nhìn đến thường băng nằm tại trong bụi cỏ. Sống chết không rõ nói ra trả lời nàng là một cái trung niên thanh âm nữ nhân. Bước nhanh đi tới, nhìn thấy thường băng khuôn mặt, đầu tiên là giật mình ngay sau đó ngồi xổm người xuống cho nàng bắt mạch. Còn có mạch đập người này cũng chưa chết. Hình nhi. Đem nàng mang về, trung niên nữ nhân không chút do dự nói ra. Đối mặt dạng này một cái sống chết không rõ người, đổi lại người bình thường lời nói, đều chọn làm như không thấy, hoặc là kính sợ tránh xa. Ai biết cái này người bối cảnh thân phận là cái gì? Có phải hay không bị kẻ thù truy sát đến nơi đây? Nếu thật là bị kẻ thù truy đến nơi đây, chính mình lại đem nàng mang về. Chẳng phải là tự tìm phiền toái. Thế nhưng là trung niên nữ nhân không chút do dự. Cái này đã nói lên nàng là một cái thiện lương người. Tiểu tử, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, người tại Kỳ Lân Sơn thời điểm nói có một loại gì đan dược. Hồn phách sinh xương, Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Nghe được Hoành Dịch tiên nhân giảng thuật về sau, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì khác biệt trạng thái đi ra. Ngược lại là đối Diệp Thần thân thế cảm thấy có chút hiếu kỳ. Diệp Thần liếc một chút. Kỳ Lân Mặc Thánh xa cách bộ dáng, ăn nhập gì tới ngươi? Phốp, Kỳ Lân Mặc Thánh nghe được gia hỏa này nói như vậy. Móc lửng, kém chút phun ra một miệng lão huyết. Tiểu tử, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Ngươi dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta? Có phải hay không còn muốn luyện một chút? Đánh nha, vừa vặn ta còn có nhiều thứ không có hiểu thấu đáo. Tới, Diệp Thần một cái bắn cao trực tiếp nhảy ra. Một mặt hưng phấn nói ra trước đó cùng Kỳ Lân Mặc Thánh một kích cuối cùng thời điểm. Diệp Thần ngay cả mình làm sao té xỉu cũng không biết. Nhưng là khống chế pháp tắc thời điểm loại kia cảm giác thật vô cùng thoải mái. Toàn bộ thiên địa vạn vật năng lượng đều tại chính mình có thể khống chế phạm vi. Nghe được Kỳ Lân Mặc Thánh có dạng này yêu cầu, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Kỳ Lân Mặc Thánh một mặt im lặng nhìn lấy Diệp Thần như thế xúc động bộ dáng. Tiểu tử ngươi hiện tại học được bản sự a, chủ động muốn ăn đòn. Thế nhưng là bản thánh hiện tại không muốn động trừ phi ngươi có thế để cho trừ tuân hồn phách sinh. Sương, còn có, giúp ta luyện chế một viên thuốc. Diệp Thần nghe vậy, mỉm cười, tiền bối đại nhân. Lúc trước ta như vậy cầu ngươi, ngươi không phải cũng không có đáp ứng a? Hiện tại làm sao ngược lại? Không phải ngươi tính cách a? Lạch cạch, một khối kim loại đồ vật ném xuống đất. Dùng cái này trao đổi, ngưng tiên tác, Diệp Thần nhìn. Thấy vật này, trái tim bỗng nhiên co lại, hai con người trợn thật lớn, kích động muốn tiến lên nhặt lên. Đây chẳng phải là chính mình tìm kiếm ngưng tiên tác tài liệu sao? Trước đó tại Kỳ Lân Sơn thời điểm, sư phụ liền nói Kỳ Lân Mặc Thánh trên người có loại tài liệu này. Thế nhưng là lúc đó chính mình cùng hắn đánh túi bụi, lại đoạt không trở lại, về sau thật vất vả có thể có cơ hội đánh bại hắn. Kết quả chính mình đần độn u mê té xỉu ba. Chậm rãi, ngươi không có nghe được ta vừa mới lời nói sao? Kỳ Lân Mặc Thánh đầu ngón tay đánh ra một đạo linh lực nói ra. Được, không có vấn đề, nhưng là ta cũng có một điều kiện. Diệp Thần nhìn thấy ngưng tiên tác về sau, căn bản không có cái gì tự chủ, lúc này nói ra. Điều kiện gì? Luyện đan về sau, tiền bối đến dạy ta càng nhiều đồ vật. Như thế Diệp Thần lời nói thật, mình bây giờ tuy nhiên lĩnh ngộ rất nhiều công pháp, thế nhưng là thân thể theo không kịp, không thi triển ra được công pháp châu bò. Nói cái gì đều là nói nhảm, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Kỳ Lân Mặc Thánh hỏi thăm, cái gì mấy thành nắm chắc? Diệp Thần một mặt không rõ ràng cho lắm hỏi nói, tiền bối nói là ngài đan dược, vẫn là để trừ tuân lại sinh phương pháp, đều coi là. Kỳ Lân Mặc Thánh ánh mắt dõi sát Diệp Thần, mình muốn viên đan dược kia cũng có chút thời gian không so sở giận chờ mong tiên minh đan dục vọng tiểu. Diệp Thần mỉm cười, cũng không trả lời Kỳ Lân Mặc Thánh vấn đề, mà chính là nhặt lên mặt đất ngưng tiên tác tài liệu. Nhìn hai bên một chút, ăn ngay nói thật, nếu như không có tiền bối chỉ điểm, ta cũng sẽ không có hiện tại tiến bộ về tình về lý. Ta đều cần phải toàn lực ứng phó trợ giúp tiền bối đạt được muốn đồ, vật. Nhưng là, nghe đến đó, Kỳ Lân Mặc Thánh trong lòng căng thẳng. Gia hỏa này từ trước đến nay đều không theo chiếu thói quen ra bài, hiện tại lại muốn nói gì? Nhưng là, Diệp Thần lại một lần nữa cố ý hạ giọng, tiền bối muốn luyện chế đan dược gì đâu? Ta cũng không biết đan dược gì, làm sao nói cho ngươi ta có bao nhiêu nắm chắc? Ngài nói có đúng hay không? Phốp, Kỳ Lân Mặc Thánh bây giờ nhìn lấy Diệp Thần tiện như vậy bộ dáng, thật nghĩ cho hắn một trận bạo kích. Nãi nãi, tiểu tử này nói chuyện cố ý à? Thở mạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.